Giả hôn nhược thi an hiên, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh sau lưng chống lên tường, tay rơi vào khóa kéo nghiêng eo, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng, đầu óc ở trạng thái mơ hồ xóa số điện thoại di động nào. Lại liên quan đến Thường Phi chuyện gì? Cô còn chưa kịp để ý, điện thoại di động đến trước mắt cô, hàng tóc Thường Phi phát cẩn thận lấp lánh. Đây không phải là tình yêu, đây rõ ràng là đang đào hố cho nàng. Thường Phi, ngươi là Vương Bát Sơn Tử, nói lung tung là có thể tăng lên giá trị mị lực của ngươi hay là có thể làm cho ngươi giàu có nha. Không biết nói thì đừng nói nữa. Trước mắt Thường Phi nói xong, biểu tình tỏ tình cũng phát ra, còn vừa vặn để cho Lâm Thần Khuynh nhìn thấy, Khương Ngọc Doanh cho dù là muốn lừa gạt cũng không dễ lừa gạt. Đưa tay không đánh người mặt cười, cô hướng về phía Lâm Thần cười ngọt ngào. Một giây sau, Lâm Thần Khuynh mặt càng tối. Giọng điệu nói chuyện cũng rất lạnh lùng. Thu hồi nụ cười của cậu, tôi không ăn bộ này. Khương Ngọc Doanh hững hững thu hồi nụ cười. Lâm Thần Khuynh chất vấn, Thường Phi có ý gì? Khương Ngọc Doanh quả thật ít nhiều có chút thiệt thòi, nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể tiếp nhận chất vấn của người khác. Dây kéo váy cũng không kéo, tay chậm rãi buông xuống, đôi mắt đẹp híp lại, trả lời. Đây là WeChat anh ta gửi anh hỏi anh ta, hỏi tôi sao? Hắn gửi cho ngươi, cho nên thì sao? Giải thích, không muốn giải thích. Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt. Có người a, ngươi thật sự không thể cho hắn sắc mặt tốt. Hắn dễ dàng cưỡi lên đầu ngươi. Khương Ngọc Doanh, ngữ khí Lâm Thần Khuynh tăng thêm. Khương Ngọc Doanh giơ tay sờ sờ lỗ tai, tức chết người không đền mạng nói. Kêu to như vậy mà, ta lại không điếc. Ta thấy ngươi chính là điếc. Lâm Thần Khuynh cũng không biết mình làm sao vậy. Trong đầu vẫn hiện lên hàng cẩn thận kia, trầm giọng nói. Còn mù, điếc và mù. Khương Ngọc Doanh nghe Lâm Thần Khuynh nói lập tức nổi giận, nắm chặt quyền nhỏ đấm vào ngực hắn. Lâm Thần Khuynh, ngươi có bệnh đi, đầu không bình thường, ngươi liền đi xem. Đừng phun ở đây, đâm chết anh đi. Lâm Thần nghiêng cổ tay cô, đem người gắt gao đè lên tường. Đủ rồi, không đủ. Khương Ngọc Doanh nhấc chân đi đá, chân lại bị hắn kẹp lại. Nam nhân lực đạo lớn, động tác cũng thô lỗ, cổ tay Khương Ngọc Doanh mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn. Lâm Thần Khuynh thấy sắc mặt nàng trắng bệch một chút, lực đạo trên tay buông lỏng, thanh âm vẫn lạnh lùng như vừa rồi. Về sau không được qua lại với Thường Phi, người quản ta. Khương Ngọc Doanh ghét nhất là người khác ra lệnh cho nàng, ai cũng không được. Cô trừng mắt nhìn anh, trong ánh mắt hàm chứa khiêu khích, bộ dáng kia giống như đang nói, người đàn ông chó anh bị bệnh. Tôi ghét anh, có lẽ ánh mắt của cô quá trắng nệch sắc bén. Trong nháy mắt, trái tim Lâm Thần Khuynh đảo run lên một chút, ngón tay chậm rãi buông ra, nghĩ vẫn là. Đinh, đinh, đinh, đinh, trong điện thoại di động của Khương Ngọc Doanh lại liên tiếp có 3 tin nhắn WeChat. Trang Phây, bộ phim tôi đặt hàng là bộ phim tình yêu mới được phát hành. Thế giới của tôi chỉ có bạn, từ khuôn viên trường đến váy cưới, nghe nói rất cảm động, Thường Phi. Tôi đọc trailer. Kinh nghiệm của nam nữ chính rất giống chúng ta, hai tiểu vô đoán lại là cùng bàn. Thường Phi, lúc đi học luôn cảm thấy thời gian còn dài, có một số việc có thể từ từ. Ai biết cuối cùng muốn nói không nói ra miệng, chớp mắt chúng ta đã đến tuổi này, Thường Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông trời có thể cho tôi một cơ hội khác, tôi chắc chắn sẽ nói với bạn tất cả những gì tôi muốn nói. 4 tin nhắn WeChat lần lượt hiện lên. Khương Ngọc Doanh liên tục oán thầm 4 lần, ngẩng đầu cùng ánh mắt Lâm Thần Khuynh đụng phải. Cô ấy trông khó nói, Lâm Thần Khuynh trên mặt phảng phất như phủ hàn băng. Đây chính là cậu nói hai người chỉ là bạn học, vậy tôi thật sự chỉ coi anh ta là bạn cùng lớp. Nam nữ chủ và kinh nghiệm của các ngươi rất giống nhau. Kinh nghiệm của bạn là gì? Tùy đường tiểu trắc, nguyệt khảo, kỳ thi giữa kỳ thi hàng tháng, kỳ thi cuối kỳ, trên đây đều là kinh nghiệm đi học. Anh nói anh ta muốn nói gì với anh ấy nói gì với tôi cũng không muốn nghe. Hắn rất si tình, liên quan đến tôi, hắn lẩm bẩm vài câu, nhét điện thoại di động vào trong ngực Khương Ngọc Doanh. Chỉ chốc lát, Lâm Thần nghiêng buông cổ tay cô ra, sau đó giơ tay sờ về phía gò má cô, ngón tay người đàn ông tương đối lạnh, chỗ sờ qua sinh ra một mảnh sóng nước. Thật là một người chết cóng, Khương Ngọc Doanh nhịn không được run rẩy. Tay Lâm Thần Khuynh đậu bên tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngày mai đừng quên đi hẹn. Khương Ngọc Doanh nhìn hắn, Ta không có ý định đi. Ngươi không đi, Lâm Thần hừ lạnh một tiếng. Người kia thật tiếc nuối. Ta quản mẹ nó hắn tiếc nuối không tiếc nuối. Dứt lời, Thường Phi lại gửi WeChat. Doanh Doanh, tôi thật sự rất tiếc nuối những năm tháng đã từng mất đi. Đừng cự tuyệt tôi được không? Ngày mai tôi sẽ đợi anh, Khương Mộc Doanh. Mẹ kiếp, Thường Phi ngươi không xong rồi. Lâm Thần Khuynh nhìn thấy điều này, đột nhiên buông tay ra, mặt không chút thay đổi nói. Đi đi, đừng để người ta nóng này. Khương Mộc Doanh đưa tay kéo tay áo hắn, bị hắn tránh đi. Diễm, Lâm Thần Khuynh ngươi có ý gì? Cô nhấc chân đuổi theo anh. Anh đã nói xong rồi, tôi còn chưa nói. Lâm Thần dốc tay khoác lên tay vịn cửa, chậm rãi xoay người, nhướng mày. Tôi không đi cái gì. Tiếp tục xem bạn gửi WeChat để truyền tải tình yêu. Tôi có bị bệnh không? Cửa, phanh, bị kéo ra lại bị đóng nặng nề, chấn động đến tai người ong ong. Lâm Thần Khuynh rời khỏi phòng bệnh. Khương Ngọc Doanh trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả, trước mắt hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Y anh là sao? Anh ta bỏ đi chỉ vì vài tin nhắn WeChat, mặc kệ cô ấy, thao tác. Thao tác, thao tác. Lâm Thần Khuynh mẹ nó cậu bị bệnh đi, vẫn còn một căn bệnh lớn. Khương Ngọc Doanh tức giận đi tới đi lui trong phòng bệnh, điện thoại của Mã Điêu Chính là lúc này gọi tới, vốn hắn muốn dặn dò thêm một chút chuyện, điện thoại vừa nghe máy, Khương Ngọc Doanh khóc nức nở kêu lên. Ca, Mã Điêu nhảy xuống cầm lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài, vừa chạy ra ngoài phát hiện không mang giày lại chạy về mang giày vào, điện thoại cũng không dám buông, vẫn nói chuyện với Khương Ngọc Doanh. Khương Ngọc Doanh không muốn gặp Lâm cầu cầu, Mã Điêu phốc lên tiếng, lắc đầu. Cũng chính là ngươi, đổi thành một người khác gọi Lâm cầu cầu thử xem, Lâm Tổng không được lột ra hắn. Khương Ngọc Doanh hiện tại đang tức giận, không nghe được tên Lâm Thần Khuynh, nhíu mày. Đừng nói với tôi, phiền lòng, ngươi nói các ngươi à, Mã Điêu phiền phức nói, thật có thể dày vò, cái này trách ta sao? Khương Ngọc Doanh vừa đi vừa nói, còn không phải là hắn trêu chọc ta. Lâm Tổng trêu chọc ngươi, Mã Điêu ấn thang máy trở sang một bên, phân tích. Vậy cũng phải xem ngươi đã làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này có người đàn ông nào có thể chấp nhận sự mập mờ của vợ và người đàn ông khác? Mập mờ, cô ấy đã mập mờ với một người đàn ông khác từ khi nào đó? Cơm có thể ăn lung tung, lời nói không thể nói lung tung. Khương Ngọc Doanh phản bác, ta cùng nam nhân từ khi nào làm mập mờ? Cửa thang máy mở ra, Mã Điêu ý bảo Khương Ngọc Doanh tiến vào, thang máy chậm rãi đi xuống, Mã Điêu nói. Được, là tôi dùng từ không đúng, nhưng Doanh Doanh, Lâm Tổng tức giận không phải là nên sao? Tại sao nên, chứng tỏ hắn để ý nha, Mã Điêu chấn động nói, để ý là bởi vì quan tâm, quá quan tâm sẽ ghen, tôi thấy, Lâm luôn ghen. Ghen tuông, Khương Ngọc Doanh lâm vào trầm tư, hắn thật ghen rồi. Mã Điêu đưa cô đến trước xe, đưa tay mở cửa. Sao vậy, anh không tin điều đó sao? Khương Ngọc Doanh quả thật không tin lắm. Quan hệ giữa cô và Lâm Thần Khuynh cô biết, thông gia thương mại, tay cũng không đứng đắn dắt theo. Anh ta ghen à? Không có khả năng. Mã Điêu nhìn cô trong chốc lát nhíu mày, lúc thì cắn môi, tiếp tục nói. Lâm Tổng chính là ghen, quay đầu anh hào hào dỗ dành. Dỗ dành anh ta, hừ, một giấc mơ. Mã Điêu vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của Cao Ký đi vào, anh vội vàng lên lầu, đi dạo một vòng trong phòng bệnh rồi lại đi đến trạm y tá. Sau khi hỏi một số tình huống, quay lại và đi vào thang máy. Lâm Tổng, phu nhân đã đi rồi. À, là Mã Điêu tiếp. Y tá nói đã kê đơn thuốc cho vợ. Đúng. Lâm Tổng, ngài đừng lo lắng, phu nhân phòng chừng lát nữa sẽ trở về công quán Thịnh Hải. Đầu kia truyền đến thanh âm lạnh như băng của Lâm Thần. Ta lo lắng cái gì? Cao Diệp dừng lại, phụ họa. Đúng, ngài không lo lắng, là ta lo lắng. Nói xong cảm thấy lời này nghe không đúng, lại đổi giọng. Ta cũng không lo lắng, ai thích lo lắng ai lo lắng. Lời này lại không đúng. Hắn tiếp tục sửa, mặc kệ ai lo lắng, dù sao Lâm Tổng ngài một chút cũng không lo lắng. Được rồi, Lâm Thần Khuynh cắt ngang hắn. Trước khi cúp điện thoại, Cao Hàm nhớ tới một chuyện, liều lĩnh nói. Lâm Tổng, đều nói nữ nhân sinh bệnh yếu đuối, phu nhân vừa vặn một chút, ngài vẫn là đừng chọc giận cô ấy. Lâm Thần Khuynh, Cao Diệp, không phải phu nhân thích ăn kẹo hồ lô sao? Bạn có muốn mua lại một số? Lâm Thần Khuynh tĩnh im lặng vài giây. Dạ dày không tốt không nên ăn chua. Cao Ký vỗ mông ngựa. Là tôi nhiều miệng rồi. Hay là Lâm Tổng đối với phu nhân là tốt nhất. Biết cái nào có thể ăn cái nào không thể ăn. Tối nay Cao Hàm nói rất nhiều. Lâm Thần Khuynh đảo nói. Nói nhảm thật nhiều. Cao Huy nghe ra giọng điệu trêu chọc của anh. Ho nhẹ một tiếng. Lâm Tổng không có việc gì. Tôi cúp máy trước. Chờ một chút. Lâm Thần Khuynh hô hắn lại. Lát nữa tôi muốn đi công ty một chuyến. Anh mua chút đồ tráng miệng đưa về cho vợ. Phu nhân ăn khẩu vị gì? Cao Diệp hỏi. Lần này Lâm Thần Khuynh không chần chờ. Lập tức nói vài loại. Cao Huy nghe xong đôi lông mày nhướng lên. Còn nói không quan tâm đến Thái Thái. Đây không phải ngay cả sở thích của Thái Thái cũng ghi nhớ trong lòng sao? Ồ, đàn ưng, miệng thị tâm phi, Lâm Thần Khuynh, nhớ kỹ, Cao Diệp, nhớ kỹ, tôi sẽ đi mua ngay. Lâm Thần cúp điện thoại, nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu gương mặt thanh tùy của nam nhân, mày kiếm tinh mục, đáy mắt sáng bóng rạng rỡ. Đột nhiên không biết nhìn thấy cái gì, khóe miệng mơ hồ nhếch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường một nam một nữ đang cãi nhau, cô gái tức giận xoay người rời đi, nam hài đuổi theo giữ chặt nàng, sờ mặt nàng khom lưng không ngừng xin lỗi. Cô gái vỗ tay anh ta, cậu bé hoảng loạn, lại đi kéo, đáng tiếc không kéo được. Khi cô gái quay lại, cô ấy quỳ xuống đất, cô gái nghe thấy âm thanh quay lại, cậu bé quỳ xuống trước mặt cô gái, ôm chặt lấy cô gái. Cô gái đấm vào anh ta, cậu bé ôm chặt lấy cô. Bọn họ vừa vặn đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng trôi nổi trên mặt, sáng tối lẫn lộn có thể nhìn thấy môi nam hài tử đang động. Anh ấy nói, cưng à, em quỳ xuống cho em, tha thứ cho em. Ngã tư này thời gian đèn đỏ so với các ngã tư khác dài hơn, xe Bentley đang chờ đèn xanh, Lâm Thần nghiêng qua cửa sổ kính nhìn thấy toàn bộ quá trình tranh chấp của bọn họ. Hơn nữa cảnh nam hài vội vàng quỳ xuống, đập lên không ít bụi bặm. Không cần hỏi cũng biết đau bao nhiêu. Lâm Thần Khuynh trong nháy mắt nhập một chút. Cô gái kia thật ngạo kiều. Nếu đổi thành Khương Ngọc Doanh khẳng định sẽ không để cho hắn quỳ. Bởi vì cô ấy không nỡ. Khương Ngọc Doanh trên đường đi Chiết Nhã Uyển mua hai chuỗi kẹo hồ lô, tâm tình xấu xa ở lối vào Sơn Sơn cũng không còn. Ai là Lâm Thần Khuynh? Lâm Thần Khuynh là ai? Cô ấy không biết. Mã Điều khuyên cô, dạ dày vừa vặn, ăn ít hơn. Khương Ngọc Doanh phất phất tay, không có việc gì, ta đã tốt rồi. Dòng xe tương đối lớn, xe di chuyển chậm chạp, Khương Ngọc Doanh vừa ăn kẹo hồ lô vừa nhìn ra bên ngoài. Nam Thành hàng năm trong tháng riêng đều có một lễ hội chùa, kéo dài một tuần. Phong tục kéo dài từ nhiều năm trước, rất đặc trưng địa phương, người lớn và trẻ em thích xem. Tất nhiên, không bao gồm cô ấy, trong mắt cô có thời gian rảnh rỗi hơn là đi Hokkaido để ngắm hoa anh đào. Đi Phuket ra biển, đi trượt tuyết trên dãy núi ép. Tóm lại tất cả những hạng mục tiêu thụ cao mới là món mà nàng thích nhất. Đêm nay có thể là bị Lâm Thần chút giận bị thương, lúc ăn kẹo hồ lô, cô nói với Mã Điêu. Anh, dừng lại bên cạnh, Điêu Điêu, gan à, Khương Ngọc Doanh nu nu miệng. Lễ hội, Mã Điêu trợn trắng mắt, cô nãi nãi loại địa phương này là ngươi có thể tới sao? Tuy rằng ngươi hiện tại không có danh tiếng gì. Nhưng không chừng sẽ bị ai chụp được. Chờ ngày nào đó ngươi nổi tiếng, những thứ này đều là vật liệu đen. Ngoan, chúng ta đừng đi a. Loại địa phương này người lại nhiều lại tạp, thật sự rất nguy hiểm. Kỳ thật Khương Ngọc Doanh cũng không thật sự tính toán đi xuống. Nàng chính là muốn nhìn một chút, cảm thụ khí tức nhân gian. Ta không xuống, ta ngồi trong xe xem một chút. Mã Điều Liêu khó chịu đồng ý, còn không ngừng dặn dò. Chỉ có thể xem trong xe. Khương Ngọc Doanh gật đầu, không thành vấn đề, Mã Điều đậu xe xong, Khương Ngọc Doanh gặm kẹo hồ lô thưởng thức người đến người đi, phía trước có đôi tình nhân nhỏ đi qua, không biết nam hài tử nói sai cái gì, nữ hài tử trong nháy mắt đỏ hốc mắt, nước mắt ở đáy mắt muốn rơi xuống không rơi. Cậu bé không hiểu thay đổi, và lên tiếng chỉ trích. Nữ hài tử càng ủy khuất, cắn môi nhìn hắn, cậu bé hất tay cô gái ra và quay lại. Nữ hài tử trinh ngây ngốc đứng tại chỗ, bốn phía đều là người, mọi người cười vui vẻ, chỉ có nàng, lẻ loi đứng ở đó. Khương Ngọc Doanh nhìn mà đuôi lông mày nhíu lại, kẹo hồ lô trong miệng cũng không ngọt, tâm tâm niệm niệm, đừng để ý tới hắn, mau đi. Một lúc sau, cô gái đỏ hốc mắt quay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam hài cho rằng nữ hài tử sẽ đuổi theo, lúc quay đầu lại, phía sau ngoại trừ người qua lại căn bản không có bóng dáng nữ hài tử. Anh ta vội vã đuổi theo, các cô gái đi chậm, cậu bé đuổi theo và nhận lỗi và xin lỗi. Cô gái phớt lờ anh ta, cậu bé quỳ xuống đất. Khương Ngọc Doanh nhìn thấy điều này, khóe miệng nhếch lên, cách cửa sổ xe nói. Được, cho sức mạnh, một lát sau, nàng lại chập chập một tiếng, tiểu cô nương ngươi không được a, quỳ qua ngắn thời gian. Một người đàn ông chó như vậy bạn phải để cho anh ta quỳ nhiều hơn. Vài phút đó có phải là quỳ không? Nếu Lâm Thần Khuynh, cô phải để anh quỳ một đêm. Cái gì, luyến tiếc, xì hơi đi, lúc Lâm Thần Khuynh đảo làm việc liên tục hắt hơi vài tiếng, trợ lý mới thấy thế bưng một ly nước lên. Lâm Tổng, có phải ngài bị cảm không? Lâm Thần Khuynh tiếp nhận, mặt không chút thay đổi nói. Tôi rất tốt, trợ lý còn muốn ân cần, bị Lâm Thần trừng mắt trở về, nhíu mày hỏi. Ai bảo cậu tới đây? Vâng, Tổng Giám đốc Lâm Phó, trợ lý trẻ vừa tốt nghiệp đại học, trên người còn mang theo một cỗ khí tức của trường. Lâm Thần nghiêng chén xuống, mặt lạnh cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngày mai không cần tới, Lâm Chiều đem tâm tư đều động đến trên người hắn, thấy nữ trợ lý không được, lần này lại phái một nam trợ lý, có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng hắn có cái gì đặc thù thích hợp? Trợ lý run rẩy nói, Lin luôn luôn không phải là tôi làm gì không tốt, anh nói với tôi là tôi sẽ thay đổi. Lâm Thần dốc bút buông, thuận thế dựa vào lưng ghế, vén mí mắt nhìn hắn. Cậu ở đâu cũng không tốt, tiểu trợ lý mặt đều bị dọa trắng bệch, khóc lóc nói. Lâm Tổng ngài đừng đuổi tôi đi, Lâm Thần dốc hai chân vểnh lên, băng xương trên mặt càng nhiều, một lúc lâu sau mới chỉ nói một chữ. Trợ lý trẻ tuổi run rẩy hai chân lăn, trong văn phòng trợ lý truyền đến tiếng xì xào bàn tán. Nghe nói người là Lâm Phó Tổng đưa tới. Lâm Phó Tổng lần này là đặt nhầm bảo, người như Lâm Tổng làm sao có thể thích đàn ông, đầu Lâm Phó Tổng bị cửa kẹp đi, có lẽ là bởi vì cao đặc trợ đi, việc này sao lại liên quan đến trợ lý cao đặc biệt. Sao lại không sao, có người nhìn trái phải một cái, ngoắc ngoắc ngón tay, đầu mấy người chen chúc đến một chỗ. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có trợ lý cao đặc biệt có thể gần gũi với Lâm Tổng, nói một câu còn có tác dụng. Các người không phát hiện ánh mắt Lâm Tổng nhìn cao trợ giúp cũng không đúng không? Tạ đi, người không nói ta thật đúng là không chú ý, được rồi, coi như nói cái gì, Lâm Tổng chính là người có lão bà. Có người cho một ánh mắt, vẫn còn quá trẻ, phẩy chấm, việc này ai có thể nói chính xác chứ? Cao Kỳ hắt hơi 5 tiếng liên tiếp, xoa mũi gọi điện thoại cho Lâm Thần Khuynh. Tổng Giám đốc Lâm, vợ không về công viên Thịnh Hải. Lâm Thần dốc hơi dừng lại. Người đi chết Nhã Huyền xem một chút. Cao Hàm, được rồi. Lâm Thần Khuynh nhớ tới cảnh nam hài tử quỳ xuống đất lúc trước. Lại nghĩ đến Khương Ngọc Doanh sẽ không tâm ngoan như vậy. Ngữ khí nói chuyện cũng ôn nhu một chút. Sau khi nhìn thấy phu nhân liền đưa bánh ngọt cho nàng. Nhắc nhở nàng đóng chặt cửa sổ. Cao Ký, vâng, đắp chăn lại. Vâng, trước khi đi ngủ nhớ uống một ly nước ấm. Vâng, khi Lâm Thần Khuynh nhẹ nhàng dặn dò. Lại một trợ lý đi vào. Đem văn kiện đặt ở trước mặt hắn, ý bảo hắn ký tên. Lâm Thần Khuynh một tay cầm điện thoại di động, một tay ký tên, tiếp tục dặn dò. Uống sữa cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm tâm không nên ăn quá nhiều, không thể đi lại bằng chân trần, đi ngủ sớm một chút. Cao Ký ở đầu kia nghe đến răng đều chua xót, đều nói phụ nữ mãn kinh thiện biến, ông chủ đây là sao? Sao lát nữa đã thoát thai hoán cốt? Đây có phải là ông chủ cao lãnh và quý phái của họ? Đây là giả, đừng nói Cao Hàm axit, trợ lý Tiểu Mã cũng chua, ngoại trừ chua ra còn run rẩy, mẹ nóng, nằm máng, nằm máng, nằm máng, mẹ nóng. Lâm Tổng vừa rồi là đang gọi điện thoại cho trợ lý cao đặc biệt sao? Phong cách trò chuyện của họ đã trở thành như vậy, không ăn quá nhiều bánh ngọt. Không thể đi lại bằng chân trần, đi ngủ sớm đi, mẹ tôi nha. Quả nhiên lời đồn đãi cũng không phải là gió thổi. Lúc Tiểu Mã cầm giấy tờ đi ra ngoài, hai chân đi thành thuận lợi, vừa đi đến phía sau cửa truyền đến tiếng ho. Tiểu Mã dừng lại, xoay người cúi đầu. Lâm Tổng ngài yên tâm tôi cái gì cũng không nghe thấy, tôi sẽ không nói lung tung. Lâm Thần Khuynh buông điện thoại xuống, cho anh một ánh mắt không rõ nguyên nhân. Không bao lâu sau, trợ lý làm việc xôi trào. Có người thậm chí còn mạnh dạn suy đoán xem rốt cuộc là khuynh chiếm CP thắng hay là khuynh doanh CP thắng. Cao Ký gửi WeChat cho Khương Mộc Doanh. Phu nhân, Lâm Tổng bảo ta mang đến cho ngài bánh ngọt. Khương Mộc Doanh miêu tả, không ăn, một chút món tráng miệng rách nát muốn anh ta tha thứ, nằm mơ đi. Cao Diệp, ngài không thu rừng sẽ luôn tức giận với tôi, tấm bảng cay đắng. Cao Diệp, tôi có một nhà thờ 80 tuổi, dưới có những đứa trẻ đang chờ đợi, không thể không có việc làm. Cao Diệp, thưa bà có nhẫn tâm nhìn tôi ngủ ngoài đường không? Cao Diệp, phu nhân nếu bà không nhận, tối nay tôi chỉ có thể ngủ trong xe. Một lúc lâu sau, Khương Ngọc Doanh, được rồi, cầm lên. Cao Diệp, tôi sẽ lên ngay, món tráng miệng được giao. Cao Hàm còn kể lại lời nói của Lâm Thần Khuynh một lần nữa. Khương Ngọc Doanh xách hộp hỏi, anh xác định những lời đó đều là Lâm Tổng nói? Đương nhiên, Cao Diệp nói, là Lâm Tổng đích thân thay thế. Khương Ngọc Doanh chỉ vào ót mình, làm như vậy nói, hắn có thể có bệnh, có thời gian dẫn hắn đi xem. Trước khi đóng cửa lại thò đầu ra nói, đi thập tứ viện, vậy thì tốt lắm, viện 14. Đây chính là bệnh viện chuyên môn xem bệnh thần loại tinh thần. Thưa bà đang đoạt măng. Khương Ngọc Doanh đóng cửa lại, đặt cái hộp lên bàn trà, nâng má quan sát, một lát sau mở ra, một giây sau vui vẻ. Món tráng miệng này được làm tốt, nó quá sống động, thật dễ thương, quá mẹ nó mang theo cảm giác. Cô lấy điện thoại di động ra chụp liên tục, trước khi gửi bạn bè, trước tiên chặn hết nhân viên liên quan của Lâm gia và Khương gia, lúc này mới bấm vào gửi. Phát ra một giây, thu hoạch like như gan. Còn không biết cái gọi là cầu vồng rắm, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc đọc sách. Cái gì trên đó vậy? Chính xác thì nó là gì? Ngạc nhiên JPG, cái này cũng nhìn không ra sao. Đàn ông đang quỳ xuống và cầu hôn phụ nữ. Sai, không phải cầu tình, là nam nhân quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mẹ nó, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Hình ảnh, quá hình ảnh. Quả nhiên vẫn là tiên nữ lợi hại, gia phong còn nghiêm, hâm mộ JPG. Đây là đang giải thức ăn cho chó đi, no rồi. Đây có thể xem mà không tốn tiền không? Vỗ tay JPG. Sau này ta cũng phải học hỏi từ tiên nữ. Doanh Doanh lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. WeChat của Khương Ngọc Doanh phần lớn đều là các thiên kim hào môn trong giới thượng lưu. Mỗi người đều có thể giả vờ lại có thể bóc phốt. Đơn giản mà nói chính là ăn no no không có việc gì. Mỗi ngày ngoại trừ mỹ nữ đi dạo phố chính là quần chúng ăn dưa. Thiên kim hào môn ăn dưa không giống với người bình thường ăn dưa, ăn nhã nhí. Vốn có người muốn viết, Doanh Doanh yêu bi, sau khi phát ra thì rút đi, không phù hợp với khí chất thục nữ. Sau đó đổi thành, Doanh Thu lợi hại, không, tao nhã hơn nhiều. Khương Mộc Doanh bởi vì một món tráng miệng rắc thức ăn cho chó không nói, còn thu hoạch một chiếc mông cầu vồng, tâm tình cực độ không tệ. Tất nhiên, tốt nhất là hình dạng của món tráng miệng. Việc này của Cao Hàm làm thật tốt, quá sâu vào trái tim cô ấy, người đàn ông chó phải quỳ như thế này. Cao Ký cũng có trong danh bạ WeChat của Khương Ngọc Doanh, cũng có thói quen lướt qua vòng tròn bạn bè, chờ đèn xanh tùy ý nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa xảy ra tai nạn. Cái gì đây, cái quái gì thế này? Không, anh ta chỉ mua một món tráng miệng, làm thế nào để tạo ra một làn sóng lớn như vậy? Ông chủ không thể nhìn thấy anh ta chết nếu ông không thể. Liên kết nào đã đi sai? Cái nào? Ngón tay Cao Ký gõ tay lái cẩn thận suy nghĩ. Anh gọi điện thoại đặt món tráng miệng. Sau đó nửa giờ sau đi lấy. Lúc vào cửa vừa vặn cũng có một cậu bé đến lấy. Phú nhị đại mặc một thân hàng hiệu. Sau khi vào cửa liền thúc giục. Lấy được hộp xoay người rời đi. Maserati mở ra tên trộm nhanh. Tiếng gầm rú chói tai đau nhức. Lúc ấy hắn còn cười nhạo đối phương. Đây không phải là lái nhanh, là bay quá thấp. Cao Kỳ nghĩ tới đây hiểu được, cái hộp đều giống nhau, nhất định là lúc đó cầm nhầm. Ôi, phải làm sao bây giờ? Anh lấy điện thoại ra gửi WeChat xin lỗi Lâm Thần Khuynh. Tổng Giám đốc Lâm, là lỗi của tôi xin đi châu Phi. Ủy khuất, Lâm Thần Khuynh đảo, không thấy WeChat. Khương Mộc Doanh không ăn bánh ngọt, cũng không phải nàng luyến tiếc, chỉ là không muốn phá hư tạo hình hoàn mỹ của bánh ngọt, hơn nữa tư thế quỳ này đẹp cỡ nào. Không, cô ấy sẽ để nó trong vài ngày. Tâm tình rất tốt, muốn uống rượu, Khương Ngọc Doanh lật tủ rượu, không có loại cô muốn uống, cầm lấy chìa khóa xe ra cửa. Người đi bộ trên đường dường như nhiều hơn. Cô lái xe từ phố Đông đến phố Tây và đi về phía trước là nơi tổ chức lễ hội. Kéo kính nhìn qua liếc mắt một cái, mũ, kính râm, khẩu trang, còn có áo gió màu đen rộng thùng thình. Thân người này của cô đi ra ngoài, cho dù là điêu tàn cũng không nhận ra. Paparazzi càng khó nhận ra. Hài lòng gật đầu, cô quyết định đi lễ hội một vòng. Đang theo dòng xe chạy về phía trước, đầu hẻm xa xa dường như có người đang giằng co. Cô tùy ý liếc mắt một cái, lại thu hồi. Quên đi, chuyện rắm của cô ấy. Xe vừa mới khởi động muốn đi về phía trước, Dư Quang khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mẹ kiếp, là Tống Học. Tống Học bị hai người đàn ông kéo ngã xuống đất. Bên cạnh tuy rằng có người đi ngang qua, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Khương Ngọc Doanh kéo kính râm xuống lại nhìn thoáng qua, sau đó dùng sức đẩy một cái, chân ga mạnh mẽ đạp một cái, rẽ phải hướng chỗ kia chạy tới. Porsche lái xe rất nhanh, ọp ẹp dừng lại, sợ tới mức những người xung quanh bịt tay lại. Khương Ngọc Doanh hạ cửa sổ xe, lên xe, Tống Học bị đánh choáng váng, không nhúc nhích. Tống Học con mẹ nó ngốc nha, lên xe. Khương Ngọc Doanh bảo thô miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Học phản ứng lại, đẩy một người đàn ông ra, chạy lên xe. Khương Ngọc Doanh ầm ầm chân ga, xe nghênh ngang rời đi. Được rồi, đừng khóc. Diễm, nói ngươi đâu, khóc cái gì khóc. Không sai biệt lắm là được rồi. Tống Học, người câm miệng cho ta. Khương Ngọc Doanh hô một đường câm miệng, miệng Tống Học vẫn không ngậm lại, khóc còn lợi hại hơn trước. Khương Ngọc Doanh tháo kính râm xuống ném lên đài điều khiển trung tâm. Tổ tông, ta hầu xin ngươi, miệng ngươi đi. Tống Học nghẹn ngào, tôi đều bị khi dễ thành cái kia. Như vậy, ngươi còn không thể để cho ta khóc một chút à, ngươi đây là khóc một lát sao? Khương Ngọc Doanh tháo khẩu trang ra. Trên xe tôi ba gói khăn giấy đều đã dùng hết, cậu lại khóc tiếp thì dùng cái gì lau mũi? Đừng khóc, hoa, Tống Học lại khóc. Khương Ngọc Doanh nhéo nhéo mi tâm. Nàng thật sự là đầu óc rút ra mới có thể cứu nàng. Đối với điểm cứu nàng này, Tống Viện cũng có chút khó hiểu, run rẩy nói. Ngươi mà cứu ta mà, mắt mù quáng, Khương Ngọc Doanh nói. Tống Học không thích nhất chính là giọng điệu nói chuyện của Khương Ngọc Doanh. Vĩnh viễn đều là bộ dáng cao cao tại thượng, rõ ràng là nàng sớm vào giới 2 năm. Nghệ sĩ Diệu Huy thấy nàng đều sẽ khách khí gọi cho chị tai. Chỉ có Khương Ngọc Doanh, lỗ mũi hướng lên trời. Thấy nàng chưa bao giờ chào hỏi, thỉnh thoảng còn cười nhạo diễn xuất của nàng. Chuyện gì đã xảy ra với diễn xuất của cô ấy? Vâng, đó là một chút khoe khoang, nhưng đó là nhu cầu cốt truyện, là đạo diễn sắp xếp, cũng không phải cô vui vẻ. Mặc quần áo cũng vậy, dựa vào cái gì mỗi lần đều là nàng cao nàng một bậc, bất kể là giá cả hay là quần áo, nàng thật không phục. Khương Ngọc Doanh, ngươi đừng tưởng rằng cứu ta sẽ đối với ngươi như thế nào. Tống Học nói, tôi vẫn ghét anh, vậy vừa vặn, ta cũng không thích ngươi. Khương Ngọc Doanh nói dùng sức đạp phanh, nu nu miệng, dù sao cũng chán ghét lẫn nhau, xuống xe đi. Tống Viện nhìn bốn phía, trống rỗng, cái gì cũng không có. Anh muốn thả tôi ở đây. Khương Ngọc Doanh gật đầu, quan hệ chán ghét lẫn nhau, ngươi còn trông cậy vào ta đưa ngươi trở về hay sao? Cô ấy đã cho cô ấy một cái nhìn ít mơ mộng của bạn. Đi là đi. Tống Học đẩy cửa xuống xe. Thật ra cô nghĩ, Khương Ngọc Doanh khẳng định còn có thể dừng lại. Cô khẳng định sẽ không cứ như vậy mà đi thẳng. Chỉ có thể nói nàng đối với Khương Ngọc Doanh hiểu không đủ. Khương Ngọc Doanh thật đúng là cứ như vậy mà đi. Tống Học mang giày cao gót đuổi theo, trong nháy mắt xe đã biến mất. Cô chán nản ngồi xổm bên đường, nước mắt rơi xuống. 10 phút sau Lamborghini quay trở lại, Khương Ngọc Doanh nói. Lên xe. Tống Học bắt đầu một vòng khiếu nại mới, trong tiếng khóc lóc kể lể của cô, Khương Ngọc Doanh hiểu rõ tình hình gia đình Tống Học. Gia đình cha mẹ đơn thân, sống với mẹ và một em trai 10 tuổi. Vai trò của Tống Viện ở nhà chính là máy ATM. Mỗi tháng đều phải gửi rất nhiều tiền về cho gia đình, phàm là chậm một ngày, Tống Mẫu nhất định sẽ làm yêu. Vì kiếm tiền, Tống Học chỉ có thể nén giận mà làm cái gì cũng được. Khương Ngọc Doanh không biết thống khổ không có tiền, cũng không hiểu khó kiếm tiền, bất quá trải qua sự lo lắng như vậy, cô đối với Tống Học thay đổi không ít. Tống Học cũng là như vậy, đem lời nên nói xong, trong lòng thống khoái không ít. Đến cuối cùng, hai người nhìn nhau cười, xem như thù hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm sự không có rượu nào thành, không tiện uống ở bên ngoài. Khương Ngọc Doanh mua rượu đưa Tống Học về Chiết Nhã Uyển. Hai người bắt đầu còn rất câu nệ, dùng chén uống. Sau đó đổi thành đối diện với bình. Quan hệ của phụ nữ chính là kỳ diệu như vậy. Một bữa rượu, băng giải hiềm khích trước kia. Khương Ngọc Doanh ôm cổ Tống Học nói. Đừng làm Voldemort, muốn, phải phản kháng. Tống Học đỏ mặt nói. Phải phản kháng, nói xong lại nói một ngụm, đó là cách chiếc thuyền của tình bạn được xây dựng. Lâm Thần dốc hết công việc, nhìn điện thoại di động, 3 giờ sáng, phía trên có WeChat của Cao Huy. Tổng giám đốc Lâm, là lỗi của tôi xin đi châu Phi. Ủy khuất, hắn nheo nheo mi tâm, làm cái gì? Lại mở avatar Khương Ngọc Doanh ra, trên lịch sử trò chuyện vẫn là dấu chấm hỏi anh gửi trong phòng bệnh. Theo sau là dấu chấm than màu đỏ. Được rồi, vẫn chưa đưa anh ta trở lại. Điện thoại không cần gọi, khẳng định cũng là trong phòng nhỏ màu đen. Tâm tình Lâm Thần Khuynh lại không tốt, đưa tay nới lỏng cà vạt, cảm thấy vẫn không được, lại cởi bỏ nút áo sơ mi. Cảm giác phiền não không giảm mà ngược lại, hai hàng lông mày của hắn dần dần khép lại với nhau. Lúc ném điện thoại xuống có lẽ đụng vào màn hình, điện thoại quay ra ngoài, phía trên xuất hiện. Hôn lão bà đại nhân, Lâm Thần Khuynh mục rũ mắt chăm chú, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng không có trước tiên cúp máy. Điện thoại di động vang lên trong 2 giây, không có âm thanh nào truyền đến bên trong. Tiếp tục vang lên, ngoại trừ tiếng đô đô kéo dài vẫn là không có thanh âm của người khác. Lâm Thần Khuynh cầm lấy điện thoại di động quan sát, cô đây là kéo anh ra khỏi danh sách đen, tiếng vang vang lên rất lâu, tự động cắt đứt. Hắn không tin tà lại gọi tới, vẫn là tiếng đô đô kéo dài. Khóe môi Lâm Thần nghiêng môi cong lên, sau khi điện thoại tự động cắt đứt, anh chậm rãi buộc cúc áo, lại thắt cà vạt lại, đứng dậy lấy âu phục từ trong gian ra, khoác lên khuỷu tay ra khỏi văn phòng. Nam thành của Lăng Thần vẫn rất náo nhiệt, mặt nước Vân Giang lấp lánh, phản chiếu từng hàng đèn mờ mờ, có người từ đầu Vân Giang này nghiêng tới đầu kia. Những tòa nhà cao tầng bên đường cũng phản chiếu trong đó. Ánh sáng mờ dần hiện ra một cảnh tượng mỹ lệ, giống như bức tranh thư giãn, đón nhận sự phồn hoa rực rỡ của Nam Thành. Lâm Thần Khuynh xe lái rất nhanh, đạt tới Chiết Nhã Uyển chỉ dùng nửa giờ, không lên lầu, dừng xe ở ven đường. Hạ cửa sổ xuống xe, cằm anh khẽ nâng lên, tầm mắt cố định ở một chỗ nào đó, cũng không biết nhìn bao lâu, thẳng đến khi cổ đau nhức anh mới thu hồi tầm mắt. Kỳ thật hắn cái gì cũng không thấy rõ ràng, dù sao đèn cũng tắt. Ngay cả một cái bóng quỷ cũng không nhìn thấy, nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút. Cụ thể hỏi hắn xem cái gì, hắn cũng không thể nói rõ nguyên nhân. Một lát sau, lại ngửa đầu nhìn một chút, thời gian chính là đang ngẩng đầu cúi đầu lặng lẽ trôi qua, chờ hắn dụ mắt nhìn đồng hồ mới chú ý tới đã là 5 giờ sáng. Thêm 2 giờ nữa Khương Mộc Doanh là có thể tỉnh lại. Ăn sáng cùng nhau cũng tốt, kính cửa sổ từ từ nâng lên, anh hạ thấp ghế ngồi. Nhắm mắt ngủ lại. Lâm Thần Khuynh bị điện thoại đánh thức, nghiêm túc mà nói là WeChat, có người đang gửi cho anh thỉnh cầu thoại. Hắn nheo nheo mi tâm, mở mắt ra, vạch trần khóa màn hình, ấn nút nối. Lão đại, hiện tại ngươi đã chơi như vậy sao? Không, anh có chút không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hải kinh ngạc nói, nếu Mạnh Tùng chơi như vậy, tôi còn có thể lý giải, tiểu tử kia thấy trời không có người chính hành. Ngươi không giống a, ngươi có thể tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, nam nhân giàu có nhất Nam Thành, những nữ nhân trong giới thượng lưu tranh nhau muốn gả cho ngươi. Sao ngươi có thể không tiết tháo như vậy, lão đại, đầu ngươi bị cửa kẹp. Tống Hải lẩm bẩm nói một câu, tối hôm qua Lâm Thần Khuynh không ngủ được, lại bị đánh thức, tâm tình không tốt. Nói người khác, Tống Hải, lời người ta làm sao có thể quỳ cho chị dâu, đàn ông dưới gối có tĩnh tĩnh có biết hay không? Anh quỳ một cái, mặt đàn ông chúng ta đều bị mất. Quỳ, cái gì quỳ? Lâm Thần Khuynh đem ghế ngồi nâng lên, trầm giọng nói. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Lão đại ngươi đừng thừa nhận, chị dâu đều phát bạn bè. Tống Hải đảo, vòng tròn bạn bè, Lâm Thần híp mắt hỏi. Anh và cô ấy là bạn tốt. Tống Hải hồi, đúng vậy, lần trước gặp chị dâu chúng tôi thêm vào nhau. Lâm Thần Khuynh lại hỏi, ngoại trừ anh ra còn có ai? Mạnh Tùng à, Tống Hải nói, lúc ấy Mạnh Tùng cũng ở đây, Mạnh Tùng cũng thêm. Lâm Thần nghiêng mặt đen, WeChat của cô ai cũng thêm, chính là không thêm anh. Không phải, lão đại, hiện tại là vấn đề của bạn tốt sao? Tống Hải thiếu chút nữa bị dẫn chệch, quên đi, nói với cậu không rõ, cậu vẫn nên tự mình xem đi. Tống Hải gửi cho Lâm Thần một tấm ảnh chụp màn hình vòng kết bạn, chính là nhóm bạn mà Khương Ngọc Doanh đăng tải, phía dưới là bình luận của Nhược. Tống Hải cảm khái, lão đại, ta thật không nghĩ tới ngươi không tiết tháo như vậy, len lén quỷ không được, còn lấy ra khoe khoang. Anh yêu chị dâu như thế nào? Lâm Thần không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp màn hình, trên bánh ngọt hình trái tim có hai tiểu nhân, một nam một nữ, nam quỳ, nhìn như đang cầu xin tha thứ dỗ dành người khác. Người phụ nữ đứng với một nụ cười trên khuôn mặt của mình. Kèm theo dòng chữ, nữ hoàng đừng tức giận, Lâm Thần khuynh chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt dừng ở bình luận. Doanh Doanh chúng ta chính là có khí phách, ngay cả đại lão Nam Thành cũng chinh phục. Nữ hoàng muôn năm, làm thế nào để chinh phục, nói chi tiết. Những bình luận này ngược lại cũng không sao cả, có một bình luận rất chói mắt. Doanh Doanh đừng quên hẹn hò tối nay. Thường Phi, hẹn hò, Lâm Thần hừ lạnh một tiếng. Tống Hải nghe thấy thanh âm cho rằng anh cũng tức giận, cao giọng nói. Bánh này không phải anh làm phải không? Có phải chị dâu tìm người tùy chỉnh, quay đầu lại nói là anh tặng không? Lâm Thần khuynh vẫn không nói gì. Tống Hải tự mình kết luận, vỗ mạnh đùi. Tôi biết là như vậy, sếp làm sao anh có thể làm chuyện ấu trĩ như vậy? Lão đại, người thật sự không làm chúng ta thất vọng. Quay đầu ta liền nói cho tôn tử Mạnh Tùng kia, đừng đánh giám lung tung, lão đại mới không phải sợ vợ. Người, bánh ngọt là do ta đặt. Lâm Thần khuynh nói, cái gì? Tống Hải cho rằng nghe lầm, móc lỗ tai. Lâm Thần khuynh liền nói một câu như vậy, kết thúc cuộc điện thoại. Song He Kyo nhảy nhót trong nhóm. Lâm Thần nghiêng người nhìn ảnh chụp màn hình khác, lại cách cửa sổ xe nhìn tòa nhà cao tầng. Ăn cái gì ăn, có cái gì để ăn. Xe Bentley phóng nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh đang ngủ, chân đập vào một thứ phát ra tiếng buồn bực. Cô chậm rãi mở mắt ra, và mục đích là một khuôn mặt khóc hoa. Mascara màu đen dán lên mặt cô như sâu bướm, son môi làm cho khắp nơi đều là, cái miệng nhỏ nhắn đều trở thành miệng to như chậu máu. Khương Ngọc Doanh sợ tới mức ngáp một nửa lại nghẹn trở về, nàng nhấc chân đạp đạp. Diễm, Tống Học, sao anh lại ở nhà tôi? Tống Học cũng không biết là bị đánh thức, hay là bị đạp tỉnh, sau khi mở mắt ra, đỡ Thái Dương nói. Đầu đau quá. Khương Ngọc Doanh lại hỏi, sao anh lại ở nhà tôi, Tống Học, bị anh bắt cóc, vậy tôi thật sự là ngốc, sao lại không bắt được một tiểu thịt tươi trở về. Một màn quỷ khóc gào thét đến rất nhanh, Tống Học đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy mình trong gương phát ra tiếng kêu giết heo. Khương Ngọc Doanh bịt lỗ tai, đi vào một phòng vệ sinh khác, giải quyết xong nhu cầu sinh lý, nhìn điện thoại di động, có điện thoại nhớ, liếc mắt nhìn một cái, rời khỏi. Cô lại nhấn vào WeChat, trong giới bạn bè lại có người like bình luận. Nàng tùy ý nhìn một chút, vừa lúc nhìn thấy Thường Phi, mí mắt nhảy dựng lên, thật đúng là hồn không tan. Trượt xuống, không có người đàn ông chó, nàng vỗ ót, quên mất, Lâm Cầu Cầu vẫn còn ở trong tiểu hắc phòng. Khương đại tiểu thư người Mỹ tâm thiện quyết định không so đo với cầu nam nhân, hảo tâm kéo hắn ra khỏi phòng tối nhỏ. Lại nhớ tới hắn gọi mấy cuộc điện thoại, lễ thượng qua lại. Nàng cũng gọi tới. Âm thanh gợi ý, xin chào, cuộc gọi bạn đang thực hiện cuộc gọi. Khương Ngọc Doanh bẻ gãy, vừa xúc miệng vừa nghĩ, cậu nam nhân có thể ở nơi làm việc, lát nữa sẽ đánh. Rửa mặt xong lại xuống lầu ăn điểm tâm, cô lại gọi điện thoại, âm thanh vẫn là. Xin chào, điện thoại anh gọi đang nói. Cảnh này dường như đã từng quen biết, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Tống Học uống cà phê, đánh cái gì đánh, người ta kéo cậu đen. Phốc, Khương Ngọc Doanh phun ra một ngụm trà sữa. Ai nha, người bẩn chết rồi. Tống Học vẻ mặt ghét bỏ. Khương Ngọc Doanh hồ nghi buông ly xuống, điểm vào WeChat, tìm được WeChat của Lâm Thần Khuynh, một cái avatar trống rỗng, giống như cảm giác của bản thân hắn. Lạnh như băng, không có nhiệt độ. Cô cân nhắc hồi lâu, do dự gửi cái gì cho tốt. Tống Học thấy cô mài rũa, còi trước bấm. Được rồi, tóc không phát a, không phát không phát. Phát liền nhanh lên. Khương Ngọc Doanh cho nàng một cái liếc mắt. Tống Học hỏa đổ thêm dầu. Người chừng ta cũng vô dụng a, là người ta kéo ngươi đen, lại không liên quan đến ta. Khương Ngọc Doanh, người cầm miệng cho ta. Tống Học bĩu môi, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nói. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, điện thoại di động đều bôi đen cho anh, WeChat cũng không giữ được. Về WeChat, Khương Ngọc Doanh trong lòng có 100, nắm chắc, cẩu nam nhân mới không kéo đen nàng. Cô khom mặt cười trong suốt nói, đánh cuộc, Tống Học gật đầu, đánh cuộc thì đánh cuộc, cược, ai thua khách mời trong một tháng. Khương Ngọc Doanh dụ mắt nhìn làm móng tay 7 con số, lạnh lùng nói. Người chờ cho ta, cô gõ bàn phím và gửi, ok, giây tiếp theo, ok, theo sau là dấu chấm than màu đỏ. Còn có một câu, Lâm Thần Khuynh mở xác minh bạn tốt, anh còn không phải bạn tốt của anh ta. Cô ấy, xin vui lòng gửi xác minh bạn bè trước khi yêu cầu đối phương xác minh thông qua mới có thể trò chuyện. Gửi xác minh bạn bè, Khương Ngọc Doanh, mẹ kiếp, xóa cô ấy, cách chương.